Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3406, lợi hại thanh lộc thần vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, Trương Nhược Trần lấy thần khí dơ lên phương thốn đại sư, đặt ở bàn đào thụ dưới. Thái thượng dò xét một lát, thở dài một tiếng, thật là lợi hại A Tu La Nhiếp Hồn Ấn, thanh lộc thần vương không đơn giản A, về sau gặp gỡ hắn, các ngươi muốn vạn phần coi chừng. Trương Nhược Trần kinh ngạc lấy thái thượng tu vi thế mà dùng. Thật là lợi hại, bà chữ đánh giá thanh lộc thần vương, đây là căn cứ A Tu La Nhiếp Hồn Ấn nhìn ra cái gì sao? Si Hình Thiên không nghĩ nhiều như vậy, nói, lấy thái thượng tinh thần lực cũng giải không được ấn này. Thái thượng đảo, không chỉ có là A Tu La Nhiếp Hồn Ấn đơn giản như vậy. Phương thốn thần khu, hẳn là bị một loại nào đó bí dịch ngâm quá nhiều năm, huyết nhục thần hồn, tinh thần, thậm chí bao gồm quy tắc thần văn đều bị ăn mòn, sau lại cùng A Tu La Nhiếp Hồn Ấn chặt chẽ kết hợp. Muốn giải A Tu La Nhiếp Hồn Ấn, sẽ rất khó bảo trụ phương thốn tu vi. Nếu là ở tinh thần lực thời kỳ mạnh mẽ nhất ngược lại là có hoàn toàn chắc chắn. Nhưng bây giờ chỉ có 6-7 thành nắm chắc đi. Một vị người tu hành, đánh mất tất cả tu vi, đó là chuyện thống khổ dường nào. Si Hình Thiên nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút thấp giọng nói. Long chủ nói, xin mời Thiên Long giới ngũ trảo Kim Long xuất thủ, có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Trương Nhược Trần không nói thêm gì, dù sao hắn cũng hy vọng có thể bảo trụ phương thốn đại sư tu vi. Lại nói ai biết cuối cùng làm Thiên Long người ở rể chính là ai? Thái thượng Vê Dâu cười nói, không sai, Long tộc thần hồn đều rất cường đại, nếu là có thể mời được ngũ trảo Kim Long, lấy hắn tuyệt thế Long hồn tăng thêm tinh thần lực của ta, giải A Tu La Nhiếp Hồn Ấn cũng không phải việc khó. Nhược Trần, đang suy nghĩ gì đấy? Cảm thấy Thái sư phụ đối với Thanh Lộc thần vương đánh giá quá cao. Thái thượng một chút nhìn rõ Trương Nhược Trần nội tâm, một mực đang trầm tư Trương Nhược Trần, nói, ta là cảm thấy Thanh Lộc Thần Vương là một vị thần vương, thủ đoạn không khỏi thật cao minh a, lại cần Thái sư phụ cùng ngũ trảo Kim Long hai vị cường giả xuất thủ, mới có thể phá ấn. Si Hình Thiên cười nói, người đây liền không hiểu được, ti ấn cùng giải ấn vốn là hai cái khác biệt độ khó, lại nói A Tu La Nhiếp Hồn Ấn là Tu La tộc thủy tổ sáng tạo ra pháp. Những này, Trương Nhược Trần sao lại không hiểu, nhưng vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thái thượng nhìn xem Trương Nhược Trần, hài lòng cười nói. Trước kia ta đích xác là biết được Thanh Lộc Thần Vương có chút vấn đề, nhưng không có chân chính đối mặt qua, rất nhiều chuyện không cách nào xác định. Nhưng căn cứ phương thốn lực lượng trong cơ thể cùng thủ pháp đã có thể đánh giá ra rất nhiều thứ. Trương Nhược Trần thầm nghĩ thế gian này, hoàn toàn chính xác ít có sự tình là thái thượng bọn hắn dạng này tinh thần lực thiên viên vô khuyết giả không biết. Cho dù không biết cũng có thể gặp một biết trăm tại chỗ rất nhỏ nhìn rõ chân tướng. Thanh Lộc lão nhi thật lợi hại như vậy, hẳn là thật lấy thần vương chi thân, đánh vỡ gông cùm xiềng xích tính lịch sử tiến nhập đại tự tại vô lượng. Si Hình Thiên nói, chân tướng có lẽ xa so với các ngươi trong tưởng tượng đáng sợ. Thái thượng đảo, ta nghe thần ba nói lên, Bihe cùng Avia tại Ly Hận Thiên đoạt xá thành công, muốn nghịch thiên quy tắc giáng lâm thời đại này. Trương Nhược Trần gật đầu, nói. Đây là ta tận mắt nhìn thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên đường giới phe phái hẳn là sẽ cực lực thôi động chuyện này. Thiên cung cùng thiên đình còn lại chưa giới, đối với cái này tuy có ý kiến phản đối, không hy vọng người chết giáng lâm đương thời, nhưng càng nhiều hay là duy trì. Thái thượng trong giọng nói không mang theo tâm tình chập chờn, nhưng có một chút bất đắc dĩ, nói. Lần này Bắc Trinh thiên đình tổn thất không nhỏ, cần cường giả mới đứng ra cộng đồng duy trì cục diện. Thiên địa quy tắc phát sinh biến hóa lớn, chúng ta gặp phải khiêu chiến càng ngày càng nhiều, rất nhiều người cho là kẻ mất đi trở về, là cùng đương thời tu sĩ cùng nhau đối mặt nguy cơ, là chuyện tốt. Trương Nhược Trần hỏi, Thái sư phụ cho là, đây là chuyện tốt, hay là nói tiềm ẩn có khác không xác định nhân tố? Thái thượng cười không nói, nói, người muốn tứ tượng đại viên mãn, còn cần thời gian rất lâu tích lũy, chờ tích lũy đầy đủ, liền đi Ly Hận Thiên. Tóm lại, phá cảnh trước, vô luận trong vũ trụ chuyện gì xảy ra, đều không được rời đi. Thái sư phụ khó được đối với ngươi nghiêm khắc một lần, ngươi có thể đáp ứng sao? Trương Nhược Trần bản năng cảm thấy, trong vũ trụ đã xảy ra chuyện gì cùng mình tương quan sự tình, mà lại sự tình còn không nhỏ. Nhưng trùng kích tứ tượng đại viên mãn, đích thật là trước mắt đệ nhất đại sự. Cũng không đủ tu vi cường đại chèo chống, liền cái gì đều không làm được. Ta đáp ứng Thái sư phụ, Trương Nhược Trần tiếp theo hỏi. Như vậy, Thái sư phụ hiện tại có thể nói cho ta biết trong vũ trụ đến cùng chuyện gì xảy ra. Thái thượng đảo, ngươi là nam nhi bảy thước cũng là một giới tôn sư, đáp ứng sự tình liền muốn làm đến. Chuyện khác liền chớ suy nghĩ nhiều tĩnh tâm tu luyện. Thái thượng mang theo Lạc Thủy Hàn rời đi, muốn đi Lạc Thủy Hàn đạt được Nho Tổ thứ tư truyền thừa địa phương xem xét. Nho Tổ thứ tư rời đi Côn Lôn giới lúc nếu đã lưu lại truyền thừa cùng Hỗn Nguyên bút, rất có thể cũng sẽ lưu lại Thủy Tổ giới manh mối. Si Hình Thiên duỗi một cái lưng hùm vai gấu lưng mỏi, Như Tinh Tinh nghênh Thiên duỗi tay, nói. Nếu có thể tìm tới Nho Tổ thứ hai Thủy Tổ giới cũng quá tốt, Côn Lôn giới chẳng khác gì là có được thuộc về mình bà xa thế giới, tại tinh thần lực lĩnh vực lại có thể lại đề thăng một mảng lớn. Côn Lôn giới võ học đều là từ ba đạo Thái Cực đạo, Vạn Phật đạo, Nho đạo diễn biến đi ra, ba đạo này vốn là chú trọng tinh thần lực tu luyện. Đúng là như thế, so với Vạn Khư giới, Bất Tử huyết tộc, Yêu thần giới những địa phương này, tinh thần lực truyền thừa còn mạnh hơn nhiều. Về phần Tử tộc, Minh tộc những này trời sinh am hiểu tinh thần lực tu luyện chủng tộc ở Trung Cổ trước đó, bị Thiên Đình Vạn giới ép tới gắt gao, căn bản là không có cách cùng Côn Lôn giới so sánh. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, đản sinh tại Thượng Cổ Nho Tổ thứ hai, đem Côn Lôn giới tinh thần lực tu hành dẫn đến đỉnh phong, đồng thời truyền bá ra ngoài, diễn biến thành các loại tinh thần lực tu hành pháp. Tinh Thiên Nhai Tinh Không Kỳ Pháp, ngàn vạn năm trước đầu nguồn chính là Nho Tổ thứ hai. Về phần Hư Thiên, càng là trực tiếp liền chui vào qua Nho Đạo Tứ Tông. Có thể nói, đương kim tinh thần lực cường giả, không ít đều có Nho Tổ thứ hai truyền thừa bóng dáng. Thời cổ khác những tồn tại tinh thần lực siêu nhiên kia, như Tây Thiên Phật giới, Già Diệp Thủy Tổ, Diêm La tộc, Diêm La, đều đã là không biết mấy trăm triệu năm trước nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luận đối với đương thời lực ảnh hưởng, tự nhiên không sánh bằng Nho Tổ thứ hai. Một người đắc đạo, một giới thăng thiên, tựa như bây giờ Trương Nhược Trần, bằng sức một mình, có thể tăng lên Côn Lôn giới thực lực tổng hợp. Tương lai, loại lực ảnh hưởng này cùng năng lực sẽ chỉ càng mạnh. Trương Nhược Trần nói, nếu tìm được Nho Tổ thứ hai Thủy Tổ giới, có lẽ Thái Sư Phụ có hy vọng chữa trị thương thế. Coi như tìm không thấy Thủy Tổ giới, Trương Nhược Trần cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đi tìm chữa trị tinh thần lực vô thượng thần dược. Trương Nhược Trần nhìn về phía Si Hình Thiên, nói, trong vũ trụ đến cùng xảy ra đại sự gì? Si Hình Thiên dừng lại một cái sát na, trợn mắt nói. Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Sẽ chỉ chừng mắt diễn kỹ cũng có thể lừa qua Trương Nhược Trần. Không nói, Trương Nhược Trần nói, không lời nào để nói. Si Hình Thiên nói, đừng lại uy hiếp bản thân thật là cái gì cũng không biết. Lại nói, ngươi coi như biết cái gì, lấy ngươi bây giờ tu vi, chạy thoát được Thái Thượng Ngũ Chỉ Sơn. Quả nhiên phát sinh chuyện, Si Hình Thiên nói sang chuyện khác, nói, lúc trước có một cái vi diệu địa phương, ngươi sợ là không có chú ý tới. Ngươi hỏi xong Thanh Lộc Thần Vương sau đó, Thái Thượng không có trả lời, nhưng lại lập tức nói đến Avia cùng Bihe. Người nói, có khả năng hay không, Thái Thượng là ám chỉ chúng ta, Thanh Lộc Thần Vương cũng bị lão quái vật nào đó đoạt xá rồi. Si Hình Thiên đột nhiên trở nên như thế tâm tư tỉ mỉ, để Trương Nhược Trần có chút không thích ứng. Si Hình Thiên hạ giọng, nói. Người nói, có khả năng hay không, chính là Tu La tộc Thủy Tổ A-Tu-La. Đừng đoán bậy, dù sao về sau gặp được Thanh Lộc Thần Vương đi trốn là được rồi. Truyền âm cho thần ba, để nàng tới. Trương Nhược Trần từ trên thần hạm, đem Côn Lôn giới tu sĩ từng cái đón lấy, dự định ngay tại bàn đào thụ dưới, trợ giúp bọn hắn tẩy luyện căn cơ, bay vụt tiềm lực. Bàn đào thụ biến thành Côn Lôn giới thiên địa linh căn, khiến cho vùng biển này, linh khí, thánh khí, thần khí đều là rất dày, thiên địa quy tắc sinh động, là tu hành tuyệt hảo bảo địa. Ở đây không ít tu sĩ thánh cảnh, đều là lần thứ nhất đến đây, trông thấy thần thụ tráng vĩ, từng cái rung động không hiểu, cùng nhau hành lễ. Trương Nhược Trần còn nhớ đến Vạn Hoa Ngữ. Vạn Hoa Ngữ cười duyên dáng, nhìn về phía đứng dưới tàng cây vị kia tuyệt thế anh tư nam tử, ký ức trở lại ngàn năm trước. Nam tử tuyệt thế anh tư kia, lại lạnh nhạt trầm xuống một tiếng. Lớn mật, dám gọi thẳng bản tôn tục danh. Vạn Hoa Ngữ thật bị dọa, sắc mặt có chút tái nhợt, rõ ràng không có thần uy, lại cảm giác được một cỗ vô tận uy thế đập vào mặt. Trương Nhược Trần trên mặt hàn ý tán đi, cười nói. Quận chúa điện hạ năm đó kêu thế nhưng là Nhược Trần công tử. Vạn Hoa Ngữ sắc mặt khôi phục lại, biết được chính mình mới vừa rồi là bị Trương Nhược Trần hù dọa. Vạn Thương Lan đi đến Vạn Hoa Ngữ bên cạnh, trừng Trương Nhược Trần một chút. Dù sao nàng là cho tới bây giờ còn không sợ Trương Nhược Trần. Có vừa rồi khúc nhạc dạo ngắn, đám người nhìn ra Trương Nhược Trần cũng không có bởi vì trở thành đại thần, liền trở nên khó mà thân cận như trước vẫn là đã từng hắn kia. Tuyết Vô Dạ vuốt vuốt tóc dài, nói, không đúng sao, năm đó kêu là Nhược Trần công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghe nói là Vạn Triệu Ước năm đó kém chút chiêu ngươi làm con rể, nhưng ngươi không có nắm chắc đón hắn ba chiêu cho nên bỏ chạy Quảng Hàn giới. Ở bên ngoài gặp nhiều tiên tử cùng nữ thần, lại về Côn Lôn giới, đã không biết Vạn gia nữ. bịa đặt này cũng tạo quá không hợp thói thường đi. Trương Nhược Trần nói, Sử Nhân đi ra cười nói, Côn Lôn giới hoàn toàn chính xác lưu truyền truyền thuyết này. Nhưng ta còn nghe qua một phiên bản khác nói chính là ngươi khinh bạc Thương Lan Võ Thánh, cho nên, bị vạn triệu ức truy sát đi Quảng Hàn giới. Ta làm sao đi Quảng Hàn giới, các ngươi không biết sao? Trương Nhược Trần nói, Tuyết Vô Giả cùng Sử Nhân cùng nhau nói, bịa đặt nha, đương nhiên là càng đâm mãnh liệt tốt, chân tướng ai để ý đâu. Ai dám để ý đâu, Tuyết Vô Giả ngón tay chỉ trên không, nhưng không dám mở miệng, tựa hồ muốn nói, tại Côn Lôn giới ai dám chỉ trích Trì Giao nữ hoàng. Nhà xuất bản bên kia cho ta nói, đã hướng Võng Giám, Võng Tín, Văn Hóa Chấp Pháp đại đội báo động, độc giả bị lừa tiền, đều sẽ đủ số lui về, mời mọi người không cần lo lắng. Thật rất áy náy, cá con ở chỗ này, lần nữa nói xin lỗi, thật là cho mọi người thêm phiền toái. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.